Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông tay. Đấu giá hội bên trong người, tráng váng. Thánh tử thế mà đùa giỡn cái này Vũ tộc công chúa. Thánh tử sẽ không phải vừa ý cái này Khổng Vũ Nguyệt đi. Tiếp lấy, từng vị yêu linh nhóm lại nhao nhao lộ ra hâm mộ ghen tị thần sắc. Hâm mộ Khổng Vũ Nguyệt lại lấy được thánh tử ưu ái. Nhưng Sở Vân sắc mặt lại so ăn một cân đại tiện còn khó nhìn. Sở Vân không biết Tôn Thiên đã nhìn ra mưu kế của mình. Chỉ coi cái này Cửu Dương thánh tử háo sắc vô cùng. Rõ ràng là chính mình nhìn thấy trước Khổng Vũ Nguyệt. Hắn vậy mà dự định đoạt tới, muốn cho Khổng Vũ Nguyệt làm nô bộc của hắn. Lẽ nào lại như vậy? Thứ 594 chương rất mất mặt phong yêu chi chủ. Sở Vân rất phẫn nộ, thế nhưng lại không dám phát tác. Vừa tới, lúc này, hắn cần ẩn nhẫn. Thứ hai, hắn cũng lo lắng Cửu Dương thánh tử phát hiện mình cùng Khổng Vũ Nguyệt ước định. Dạng này, liền cả người cả của hai mất. Bất quá, mặc dù không có phát tác, hắn vẫn là trước tiên cho Khổng Vũ Nguyệt truyền âm, nói cho Khổng Vũ Nguyệt, Cửu Dương thánh tử là đồ háo sắc. Tuyệt đối không nên đáp ứng làm nô bộc của hắn. Khổng Vũ Nguyệt hơi sững sờ. Xem như vũ tộc kiêu ngạo công chúa, nàng cũng không có dự định làm ai tôi tớ. Nhưng Khổng Vũ Nguyệt nội tâm, vẫn như cũ không nhịn được do dự. Dù sao, Cửu Dương thánh tử ưu tú như vậy. Sau một lúc lâu, Khổng Vũ Nguyệt nói, "Ê thánh tử, có thể hay không để tại hạ cân nhắc can hệ trọng đại, Vũ Nguyệt muốn hảo hảo suy nghĩ một chút." "Cái gì?" Sở Vân mở to hai mắt, không thể tin được, Khổng Vũ Nguyệt sẽ nói ra những lời này. Rõ ràng trước đây đã nói xong, Khổng Vũ Nguyệt sẽ gia nhập vào phong yêu một mạch. Nhưng mà, đối mặt Cửu Dương thánh tử thu làm tôi tớ mời, lại nói muốn cân nhắc. Cho dù, chính mình còn không có chính thức dùng phong yêu chi niệm hàng phục nàng, nhưng đây là không phải cũng quá bất hợp lý. Bất quá, Sở Vân vẫn như cũ tự an ủi mình. Khổng Vũ Nguyệt nói như vậy, chỉ là vì ổn định Cửu Dương thánh tử mà thôi. Cũng không phải là chân chính muốn làm nô bộc của hắn. Đinh! Ngươi để cho Khổng Vũ Nguyệt, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, dao động gia nhập vào phong yêu một mạch quyết tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười, hỏi tiếp, Y Vũ Nguyệt công chúa, cái kia Minh Vương Tâm, ngươi còn muốn cạnh tranh sao? Khổng Vũ Nguyệt đỏ mặt, nói Y không được, thánh tử. Tại hạ không cùng thánh tử tranh giành. Có thể. Tôn Thiên gật đầu một cái, dưới ánh mắt ý thức nhìn phía Sở Vân phương hướng. Chỉ thấy Sở Vân trợn to hai mắt, khó có thể tin. Thì ra Sở Vân còn dự định ẩn nhẫn, mà giờ khắc này trực tiếp nhịn không được, hướng Khổng Vũ Nguyệt kêu lớn lên, nói Ê Khổng Vũ Nguyệt, không phải đã nói, muốn vì ta vỗ xuống Minh Vương Tâm sao? Ngươi sao có thể từ bỏ? Người chung quanh kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy? Khổng Vũ Nguyệt cũng là kinh ngạc, Sở Vân chính mình nói, không nên đem việc này nói cho người khác biết, nhưng hắn chính mình lại nói đi ra. Tiếp lấy, Khổng Vũ Nguyệt nói Ê xin lỗi, phong yêu chi chủ. Trước đây Vũ Nguyệt đích xác đáp ứng ngươi, nhưng bây giờ thay đổi chủ ý. Đang quyết định trở thành thánh tử tôi tớ, vẫn là gia nhập vào phong yêu một mạch phía trước. Vũ Nguyệt cũng không muốn đắc tội bất luận kẻ nào. Kế tiếp, cũng sẽ không vì ngươi cạnh tranh bất kỳ vật gì. Cái gì? Sở Vân con mắt trừng lớn hơn. Người chung quanh thần sắc trở nên kinh ngạc. Bọn hắn từ Khổng Vũ Nguyệt trong lời nói này, nghe được một tầng ý tứ. Đó chính là, Khổng Vũ Nguyệt trước đây, là vì Sở Vân tại cạnh tranh. Chuyện gì xảy ra, Vũ Nguyệt công chúa, lại vì Sở Vân cạnh tranh Minh Vương Tiên Tâm. Cái này phong yêu chi chủ năng lượng thực sự là lớn a, lại có thể để cho Vũ Nguyệt công chúa giúp hắn làm việc. Nhưng Vũ Nguyệt công chúa giống như thay đổi chủ ý. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái, Sở Vân vì cái gì để người khác cạnh tranh? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là chính mình ngượng ngùng ra tay, hắn còn thiếu thánh tử thật nhiều tiền đâu. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Bất quá, đây cũng quá âm hiểm a. Chẳng những âm hiểm, còn nhỏ người thánh tử là người nào, như vậy khoan dung độ lượng, dù là chính hắn cạnh tranh bảo vật, thánh tử cũng sẽ không để ý. Chính là đường đường phong yêu chi chủ, lại làm loại động tác nhỏ này, thật là khiến người ta xấu hổ. Chính là bản thân vốn là còn đối với phong yêu một mạch tràn đầy hướng tới. Bất quá, thấy được dạng này phong yêu chi chủ, lập tức không có hứng thú. Nếu như ta là Vũ Nguyệt công chúa, bây giờ liền làm ra quyết định. Trực tiếp làm thánh tử tôi tớ, mà không phải gia nhập vào cái gì phong yêu một mạch. Không tệ. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân danh vọng bị đả kích. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân danh vọng bị đả kích. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân danh vọng bị đả kích. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn không nói gì, liền để Sở Vân tự động bị cắt rau hẹ. Tôn Thiên cư cao lâm hạ quét về Sở Vân, nói e Sở Vân, đã ngươi muốn Minh Vương tiên tâm, vậy thì cạnh tranh công bình tốt. Ngươi làm bản thánh tử sợ ngươi cạnh tranh. Sở Vân đạo y không phải. Tôn Thiên nói e tất nhiên không phải, vậy thì nam nhân một điểm, cùng bản thánh tử cạnh tranh tốt. Sở Vân lập tức khổ sở nói y không được. Vì cái gì? Tôn Thiên Nhạc vừa nói đạo. Sở Vân đạo y trên người của ta không có nhiều như vậy linh thạch. Trên người hắn chỉ có hơn 3.000 vạn cực phẩm linh thạch. Mà bây giờ, Minh Vương tiên tâm đã bị gọi lên 4.000 vạn. Dựa theo đấu giá hội quy củ, hắn đã đánh mất cạnh tranh món bảo vật này tư cách. Tôn Thiên cười nhạo nói e linh thạch không đủ không có quan hệ. Ở đây nhiều người như vậy, ngươi có thể đi mượn. Lấy ngươi thiếu ta mười mấy ức linh thạch năng lực, còn sợ mượn không được linh thạch. Ân. Sở Vân thân thể nao nao, Tôn Thiên lời nói này, để cho hắn trong nháy mắt thấy được hy vọng. Ánh mắt của hắn cũng lóe lên một chút ánh sáng, nhưng lại rất nhanh dập tắt. Hắn thấy, Cửu Dương Thánh Tử không phải người tốt lành gì, tuyệt đối sẽ không để cho chính mình dễ dàng như nguyện. Huống chi, bây giờ tất cả mọi người đều biết, hắn thiếu Cửu Dương Thánh Tử mười mấy ức cực phẩm linh thạch, sẽ còn dám lại mượn linh thạch cho hắn. Trốn tránh cũng không kịp. Không hề nghi ngờ, một khi hắn thật mở miệng cho mượn, nhất định tự rước lấy nhục, cùng với hai lần bạo kích. Lập tức Sở Vân lẫm nhiên, nói kẻ thánh tử, ta Sở Vân không có hướng người vay tiền thói quen, cũng xưa nay sẽ không hướng người vay tiền. Lại nói, cho dù cho mượn, cũng không tranh nổi thánh tử. Nói xong, Sở Vân nao nao, cảm giác lập tức đánh mặt mình. Bởi vì, ngay tại vài ngày trước, hắn còn cho mượn Hổ Manh Manh bọn hắn, tổng cộng 30 triệu cực phẩm linh thạch. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân đánh mặt mình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận 3. Ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn phía Hồ Mị Nhi, nói ghê Mị Nhi cô nương, tuyên bố kết quả A. Là, thánh tử đại nhân. Hồ Mị Nhi cung kính gật đầu, có chút khinh thị mắt nhìn Sở Vân, tiếp lấy giơ trong tay lên màu vàng chù y, nói ê Minh Vương tiên tâm, 4.000 vạn một lần. Minh Vương tiên tâm, 4.000 vạn hai lần. Minh Vương tiên tâm, 4.000 vạn ba lần. Chúc mừng thánh tử đại nhân, thu được Minh Vương tiên tâm. Màu vàng chù y rơi xuống, giải quyết dứt khoát, quyết định Minh Vương tiên tâm thuộc về. Đấu giá hội bên trong, nhao nhao vang lên chúc mừng âm thanh. Cũng là từng vị yêu tộc cường giả, cũng có nhân tộc cường giả, hướng Cửu Dương Thánh Tử chúc mừng. Sở Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhìn lại một chút từng trương trong lại treo tức cùng khinh bị ánh mắt. Sở Vân xấu hổ vô cùng, cũng không còn khuôn mặt, tại buổi đấu giá này ở lại. Thứ 595 chương Huyền Vũ Giáp. Manh Manh, cây bạc, chúng ta đi. Ân, Sở Vân ca. Hổ Manh Manh cũng rất tức giận. Cảm thấy Cửu Dương Thánh Tử cố ý chèn ép nàng Sở Vân ca. Nhưng mà, lại không có biện pháp, đi theo Sở Vân rời đi phòng khách. Các ngươi nhìn, Sở Vân đi. Không có khuôn mặt ở lại nữa rồi. Bộ dáng của hắn, giống như một con chó ai. Rất im lặng. Nhìn xem bọn hắn rời đi, đấu giá hội bên trong nhao nhao thấp giọng hô. Còn có một số yêu linh, không chút khách khí bỏ đá xuống giếng. Sở Vân Phổi đều bị tức nổ tung. Trong con ngươi của hắn lóe lên sát cơ. Nhưng mà, hắn không có lập tức đối với mấy cái này mắng hắn người ra tay, mà là quay đầu dùng ánh mắt âm lãnh đem bọn hắn dáng vẽ từng cái ghi ở trong lòng. Hắn quyết định sau đó, hung hăng trả thù bọn hắn, lập tức Sở Vân mới mang người rời đi. Nhưng mà, Sở Vân đám người chân trước vừa mới bước ra đấu giá hội đại môn. Một cổ lực lượng kỳ dị, đem Sở Vân bọn người bao phủ. Sở Vân ánh mắt hoa lên, chờ đến lúc một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, hắn phát hiện đã tới một cái thế giới kỳ dị ở trong. Một mảnh nhìn lại phồn hoa như gấm, khắp nơi là hoa tươi cùng linh thảo. Giống như một chỗ như tiên cảnh, một vị khí chất như tiên nữ tử, đứng ở trên bầu trời. Nàng mặc lấy quần áo màu tím, khí chất thuần khiết mà yêu mị. Cường đại khí, giống như một tôn tiên. Khi nhìn đến lúc, Sở Vân sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Sở Vân nhận ra nữ tử này, chính là ngày đó, tại trong Long tộc đã thương hắn người. Giống như gọi là Tô Nguyệt Tịch. Chung quanh phồn hoa như gấm hoàn cảnh, Sở Vân cũng cảm nhận được đặc biệt khí tức. Là lĩnh vực khí tức. Ngươi, vì sao muốn dùng lĩnh vực, đem chúng ta vây khốn? Tô Nguyệt Tịch cười nhạt một tiếng, nói ê phụng thánh tử chi mệnh, Sở Vân, ngươi bây giờ còn không thể rời đi. Vì cái gì? Sở Vân vừa phẫn nộ, vừa lo lắng, không biết Cửu Dương Thánh Tử muốn đối mình làm cái gì. Tô Nguyệt Tịch thản nhiên nói y không thể nói, chờ Thánh Tử tới, ngươi sẽ biết. Đấu giá hội bên trong, Tôn Thiên Thu đến từ Tô Nguyệt Tịch tin tức, khẽ gật đầu. Xem như nhân vật phản diện, hắn làm sao có thể không công phóng Sở Vân rời đi. Một lớp này rau hẹ không có cắt xong, thì sẽ không để cho Sở Vân rời đi. Đấu giá hội bên trong, đấu giá tiếp tục. Không có ai biết được, cửu chuyển đại đế tu vi Tô Nguyệt Tịch đem Sở Vân vây ở lĩnh vực ở trong. Đấu giá hội người chủ trì, Hồ Mỹ Nhi cua màu vàng chù y nhỏ, phong tao nói, ghế kế tiếp, chúng ta chụp ra chính là, thứ 14 kiện bảo vật. Nó gọi Huyền Vũ Giáp. Tên như ý nghĩa, nó là thượng cổ thần thú Huyền Vũ lưu lại giáp. Trong một khối này Huyền Vũ Giáp, ghi lại Huyền Vũ nhất tộc chí cường tiên thuật. Cách nay cũng có trăm vạn năm lịch sử. Đây là thượng cổ chi vật, ghi lại tiên thuật, cũng là thượng cổ tiên thuật. Hắn giá trị, tin tưởng mọi người cũng biết, cũng không cần ta nhiều lời. Huyền Vũ Giáp giá khởi điểm, 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá 50 vạn. Cạnh tranh bắt đầu. Theo Hồ Mị Nhi âm thanh êm tai rơi xuống, toàn bộ đấu giá hội lập tức sôi trào lên. Nghe đồn tại thượng cổ trong năm, cái này Linh Vũ Đại Lục có tứ đại thần thú. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Về sau, không biết nguyên nhân gì, tứ đại thần thú biến mất. Nhưng vẫn như cũ lưu truyền tới nay, liên quan tới tứ đại thần thú truyền thuyết. Mà tất cả yêu tộc thỉnh thoảng sẽ thức tỉnh tứ đại thần thú huyết mạch, cũng cho thấy, tứ đại thần thú từng là thật tồn tại. Tứ đại thần thú lưu lại thượng cổ tiên thuật, đó cũng là chưa từng có cường đại. Lập tức, từng vị cường giả yêu tộc nhao nhao báo lên giá cả. Ta chuột tộc, 1.100 vạn. Ta ngưu tộc, 1.200 vạn. Ta dê tộc, 1.300 vạn. Ta báo tộc, 1.500 vạn. Vũ tộc, 2.000 vạn. Nắm giữ trọng minh máu chi mạch vũ tộc công chúa Khổng Vũ Nguyệt, kiêu ngạo ngẩng đầu, trực tiếp đem giá cả gọi tới 2.000 vạn tình cảnh. Người ở chỗ này, nhao nhao hít vào một hơi. Lúc này, một hồi âm thanh vang tới. Ta Kỳ Lân tộc, 2.500 vạn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một bộ hỏa hồng bảo giáp Kỳ Lân công chúa. Nàng thanh xuân động lòng người, duyên dáng yêu kiều, dung mạo tịnh lệ, xinh đẹp con mắt lộ ra nhất định phải được tia sáng. Không nghĩ tới, Kỳ Tuyền Ngưng công chúa cũng muốn lấy được cái này mai rùa, cái này phiền phức lớn rồi. Kỳ Lân nhất tộc tài lực hùng hậu, không ai có thể so sánh với bọn họ. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nhắm mắt lại. Nghe nói Huyền Vũ nhất tộc thượng cổ trong tiên thuật, ẩn chứa trường sinh bí quyết. Chúng ta tu giả, theo đuổi không phải liền là thành tiên cùng trường sinh sao? Ta như trường sinh, dù là ta thiên phú kém xa tích tấp những cái kia thiên kiêu, cũng chắc chắn có thể bước vào đế cảnh. Cái này Huyền Vũ Giáp, đại biểu đế cảnh hy vọng. Lại đắt đỏ cũng đáng được. Không tệ. Theo từng đợt âm thanh vang lên, huyền vũ giáp giá cả lần nữa dâng lên. Vũ tộc công chúa Khổng Vũ Nguyệt cùng kỳ lân nhất tộc công chúa Kỳ Tuyền Ngưng, càng là tranh nhau chen lấn, trở thành nâng lên về giá cả tăng chủ lực. Một lát sau, giá cả đã đến 3.500 vạn. Hoa mẫu đơn nhìn xem cái kia mai rùa, lại hỏi Tôn Thiên, nói dễ dê sồn sư đệ, ngươi không xuất thủ sao? Trường sinh là mỗi một cái tu giả truy cầu, nàng bách hoa thánh nữ cũng không ngoại lệ. Triệu Loan Nhi, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi cũng nhìn xem cái kia mai rùa. Bất quá, trong lòng các nàng hiếu kỳ. Trong cái này mai rùa này thật sự có thế vừa người trường sinh thượng cổ tiên thuật sao? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê không nóng nảy, cái này huyền vũ giáp nhất định là ta. Ân. Hoa mẫu đơn kinh ngạc không thôi, không biết hắn ở đâu ra tự tin. Bất quá, nghĩ nghĩ Tôn Thiên có nhiều như vậy tiên thạch. Hắn đích xác có tự tin tiền vốn. Lúc này, huyền vũ giáp giá cả đã bị gọi tới 4.000 vạn. Cái giá tiền này, để cho ngồi ở lầu một yên lặng ăn dưa đường sơn, hô to chịu không được. Hắn tổng cộng cũng liền 100 khối cực phẩm linh thạch. Những thứ này yêu tộc chủ nhân, động một tí có thể lấy ra nhiều như vậy. Không thiếu tài lực có hạn yêu tộc, đã bất đắc dĩ từ bỏ. Chỉ có số ít yêu tộc, còn tại cạnh tranh. Chuột tộc, ngưu tộc, mã tộc, dê tộc, một bên từ bỏ, một bên trong lòng chửi mẹ. Cái này vũ tộc cùng kỳ lân tộc hai cái công chúa, quá giàu có đi. Báo tộc, thảo mộc nhất tộc lại giữ vững được một hồi, cũng từ bỏ. Cùng cái này hai tộc so linh thạch nhiều, đơn giản có bệnh. Lúc này, một hồi thanh âm già nua vang tới. Ta Tây Hải ngao tộc, ra giá 5.000 vạn. Tất cả mọi người nhao nhao khẽ giật mình, nhìn phía nơi phát ra âm thanh chỗ. Chỉ thấy, tại lầu ba, trong đó một cái bao xương bệ cửa sổ, chẳng biết lúc nào đứng một ông lão. Tay hắn nắm một cây mộc trượng, đỉnh đầu lóe sáng đầu trọc, râu trắng, sau lưng cõng lấy cái mai rùa. Hắn nhìn qua vô cùng già nua, nhưng mà khí thế bất phàm, như vực sâu biển lớn. Vũ tộc Khổng Vũ Nguyệt công chúa, cùng kỳ lân tộc Kỳ Tùy Ngưng hai vị công chúa, nhìn lập tức ngưng trọng. Các yêu tộc thấy vậy, nhao nhao giật mình. Lão nhân này rất điệu thấp, từ đấu giá hội đến bây giờ, hay là hắn lần thứ nhất ra giá. Nhưng mà, tương đương một bộ phận cường giả yêu tộc, nhận ra thân phận của hắn. Ta muốn không nhìn lầm, đây là Tây Hải Ngao tộc tộc trưởng, Ngao Võ Đại Đế A. Thứ 596 chương xung đột, nữ đế ra sân. Chính là hắn. Nghe nói, ngàn năm trước, tu vi của hắn thì đến được thần đế cửu trọng đỉnh phong. Bước vào đại đế chi cảnh. Nghe nói, Ngao Vũ Đại Đế nắm giữ huyền vũ huyết mạch. Bản thân hắn tuổi thọ phá lệ kéo dài, hắn bây giờ, đã nắm chắc vạn tuế. Cái này há chẳng phải là đến từ viễn cổ hóa thạch sống. Chính là nói như vậy, nhưng nhẹ giọng chút, cẩn thận Ngao Vũ Đại Đế sinh khí. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, không ít người thần sắc trở nên kiên kỵ. Nhưng Ngao Vũ Đại Đế lại cười ha hả. Hắn mày trắng râu trắng, nếu như lại đeo lên một bộ kính mắt, rất giống lão thần rùa. Chư vị không cần khẩn trương, lão phu sống nhiều năm như vậy, điểm ấy dung người độ lượng vẫn phải có. Lần này lão phu từ Tây Hải mà đến, chủ yếu là mang tôn nữ lịch luyện. Thuận tiện đem cái này tiên tổ ở lại bên ngoài chí bảo, mang về trong tộc. Đây là lão phu một cái tâm nguyện, hy vọng chư vị bán lão phu một bộ mặt, thành toàn lão phu. Người ở chỗ này kinh ngạc, lão quy này ngược lại là dễ nói chuyện. Bất quá, vũ tộc công chúa Khổng Vũ Nguyệt cùng kỳ lân nhất tộc công chúa Kỳ Tuyền Ngưng cao mày. Các nàng có chút không nắm được lão quy này ý nghĩ. Chớ nhìn hắn cười ha hả. Nhưng trên thực tế, nhân gia là đại đế cường giả. Ai biết, nếu là chọc giận đại đế cường giả, sẽ có hậu quả gì? Có lẽ hắn một chưởng, liền đem nơi này tất cả mọi người đều diệt. Lão nhân này, cậy già lên mặt. Chữ thiên số một trong phòng đấu giá, Tôn Thiên lắc đầu mà cười, đem cái này Ngao Vũ Đại Đế động cơ nhìn rõ ràng. Hoa mẫu đang cũng khinh bỉ, nói tiếp ê lão quy này, cũng không tệ. Đám người cùng một chỗ nhìn phía hoa mẫu đang. Hoa mẫu đang nói tiếp ỷ dết có thế nấu canh uống. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi, ế. Hoa mẫu đang có muốn hung tàn như vậy hay không? Kiều Mộng Hy dịu dàng nói, ê mẫu đơn, ngươi khẩu vị có chút nặng, già như vậy, nhai đều không nhai nát, như thế nào ở dưới đi miệng. Hoa mẫu đang suy nghĩ một chút nói, nghe nói cũng đúng, bất quá thích hợp đến ta Bách Hoa bí cảnh, làm phân bón tốt. Bây giờ, Tôn Thiên đã kết thúc chuyện không thể miêu tả. Long Yên Nhiên cùng Long Tuyết Linh đã đều hoàn thành có miệng khó trả lời nhiệm vụ. Thần phục độ tăng lên thêm một bước. Kiều Mộng Hy cùng Hoa Mẫu đang âm thanh, cũng rõ ràng truyền ra phòng khách. Toàn bộ đấu giá hội người đều sợ ngây người, nhao nhao nhìn phía lầu 4 chữ thiên số một phòng khách ở trong. Đây là phòng khách nơi thánh tử đang ở. Nói chuyện chính là nữ tử, âm thanh rất dễ nghe, giống như tự nhiên. Có thể nói mà nói, quá dọa người đi. Muốn đem Ngao Vũ Đại Đế xem như phân bón. Nằm khay. Cho dù miệng này cũng không có dọa người như vậy a. Đơn giản muốn đem bọn hắn dọa chết tươi. Ngao Vũ Đại Đế nghe xong nhất định sẽ rất tức giận. Quả nhiên, Ngao Vũ Đại Đế râu mép vểnh lên, tràn đầy nếp nhăn mặt mo lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Ai đang thả tứ? Một cổ kinh khủng đại đế chi uy, từ Ngao Vũ Đại Đế trên thân lan ra. Trong phòng đấu giá mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Cổ áp lực này trong nháy mắt để cho bọn hắn đau đớn, giống như cự sơn áp bách ở trên người, để cho bọn hắn có một loại muốn hộc máu xúc động. Chữ thiên trong một gian phòng, Tôn Thiên lông mày nhíu một cái. Lão quy này thật là phách lối, lại đối với hắn dùng khí thế áp chế. Nhưng mà, cổ khí tức này vừa mới đặt ở trên người hắn. Một hồi kiều mị động lòng người tiếng cười từ trong đại điện, vang tới. Ha ha ha, mấy năm chưa hề đi ra đi lại. Liền Tây Hải rùa đen đều lớn lối như vậy. Dám dùng khí thế áp chế đồ nhi ta. Ngao võ, ngươi nói bản đế đem ngươi tháo thành 8 khối đâu, vẫn là đại tá 18 khối. Đem ngươi chưng, vẫn là nấu. Theo âm thanh rơi xuống, một cổ vô cùng kinh khủng khí thế từ chữ thiên số 1 trong rạp bao phủ đi ra. Ngao võ già nua khuôn mặt, đột nhiên biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự sức mạnh, chớp mắt đem hắn già nua thân thể áp bách trên mặt đất. Hắn rõ ràng là tam chuyển đại đế thực lực, nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc, liền bị áp bách trên mặt đất, không thể động đậy. Đồng thời, sau lưng hắn mai rùa rồi cách vang dội, tựa như một giây sau, liền muốn rạn nứt ra. Ngao võ trong lòng càng kinh hãi hơn. Hắn còn không có nhìn thấy người nói chuyện kia khuôn mặt. Nhưng mà bằng vào khí thế kinh khủng này, đã biết đó là ai. Bỉ ngạn nữ đế Phong Linh Lung. Nữ đế Phong Linh Lung ở chỗ này, mà hắn lại vẫn luôn không biết. Như thế nào, lão ô quy, ngươi có phục hay không? Phong Linh Lung cười nhẹ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, trắng sáng như tuyết mà không tì vết chút nào chân ngọc, nhẹ nhàng dẫm ở trên bệ cửa sổ. Tất cả yêu tộc cường giả thấy vậy, giật mình không thôi. Bọn hắn đều sợ ngây người. Không thể tin được hết thảy trước mắt. Bọn hắn chỉ là tới tham gia đấu giá hội, nhưng Thánh Tông Nữ Đế ra sân. Vân Tiêu Thánh Tông Nữ Đế, phóng nhãn cả mảnh đại lục, cũng là trong truyền thuyết nhân vật. Có thể nhìn thấy các nàng bất kỳ người nào, cũng là cả đời vinh hạnh. Đấu giá hội bên trong, mỗi người mở to hai mắt, vô cùng chấn kinh. Tiếp lấy, bọn hắn chỉ sợ mạo phạm Nữ Đế, không dám nhìn thẳng Nữ Đế, lại không hẹn mà cùng một chỗ quỳ xuống. Bái kiến nữ đế, bái kiến bỉ ngạn nữ đế. Phong Linh Lung cũng không phải yêu tộc. Thế nhưng là, Hoa Bỉ Ngạn lại là thần bí cùng cường đại nhất tộc. Phong Linh Lung lấy thân phận nhân loại, thu được bỉ ngạn nhất tộc chí cao truyền thừa. Tại yêu vực ở trong, cũng là thần thoại tầm thường tồn tại. Nhưng là bây giờ, nàng hiện thân. Lấy loại phương thức này hiện thân. Nhìn xem tuyệt thế vô song nữ đế. Người ở chỗ này cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Ngao võ bên cạnh, có một cái tiểu nữ hài, ước chừng 12-13 tuổi. Trong nội tâm nàng cũng sợ hãi không thôi, thân thể nho nhỏ lại bảo hộ ở Ngao võ trước mặt, hai tay dùng sức hé ra, nói ê không nên thương tổn gia gia của ta. Phong Linh Lung bất ngờ nhìn nàng một cái, ánh mắt lại rơi vào Ngao võ trên thân. Ngao võ trong lòng sợ hãi. Xem như Tây Hải Ngao tộc tộc trưởng, hắn biết rõ. Thánh Tông Nữ Đế sát phạt quả đoán. Đặc biệt là Bỉ Ngạn Nữ Đế Phong Linh Lung, xem như nắm giữ tử vong pháp tắc tồn tại, ngược sát cường giả, đối với nàng mà nói, cùng ăn cơm ngủ đơn giản như vậy. Ngao võ sợ hãi nói, ê nữ đế, ta sai rồi. Là Ngao võ sai, buông tha Ngao võ. Ngao võ nguyện ý đem tổ truyền bảo giáp mua lại, hiến tặng cho nữ đế. Chỉ là xác rùa đen, thì có ích lợi gì? Phong Linh Lung khinh thường nói. Phía sau Tôn Thiên nhỏ giọng truyền âm, nói Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, là huyền vũ giáp, có trường sinh thuật, ta muốn. Phong Linh Lung, rất im lặng. Phong Linh Lung ngoài ý muốn mắt nhìn bàn đấu giá, lại nói tiếp Ê huyền vũ giáp, đối bản đế cũng vô dụng. Bất quá, cho ta đồ nhi xem như đồ chơi cũng không tệ. Ngươi trước tiên quỳ xuống, cho ta đồ nhi xin lỗi, đồ nhi ta tha thứ ngươi, ngươi mới có cơ hội sống. Ngao Võ thân thể khẽ giật mình, đường đường sống mấy vạn năm ngao tộc tộc trưởng, lại muốn cho không đủ 20 tuổi tiểu oa nhi quỳ xuống xin lỗi. Ngao Võ chỉ cảm thấy khuất nhục không thôi. Bất quá, hắn càng đáng sợ chết. Lập tức, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hắn mở miệng, nói y hảo, nữ đế. Ta xin lỗi. Phong Linh Lung khẽ gật đầu, triệt tiêu áp bách tại Ngao Võ khí thế trên người. Ngao Võ thân thể chậm rãi đứng lên, lại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hướng lầu bốn phòng khách phương hướng quỳ xuống, đầu cũng dập đầu xuống kệ thánh tử đại nhân, thánh nữ đại nhân. Là Ngao Võ có mắt không biết Thái Sơn, tha thứ Ngao Võ. Nhìn thấy một màn này, yêu tộc cường giả nhóm nhao nhao kinh hãi. Ngao Võ Đô đã là đại đế cấp bậc tồn tại. Tại toàn bộ Tây Hải ở trong, cũng là nhân vật nổi tiếng. Thế nhưng là đối mặt Vân Tiêu Thánh Tông lúc, lại như cũ khúng núng. Hướng thánh tử cùng thánh nữ quỳ xuống. Thứ 597 chương huyền vũ huyết mạch huyền thủy nhu. Rất nhiều yêu tộc người, cũng càng thêm rõ ràng cảm nhận được Vân Tiêu Thánh Tông chỗ cường đại. Đối mặt nữ đế, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Bất quá, Bỉ Ngạn nữ đế thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Vẻn vẹn một cái biểu diễn, liền để tứ hải ngao tộc đại đế thần phục. Mặt khác, nàng thực sự là quá đẹp. Đẹp như thiên tiên đều khó mà hình dung nàng. Bất quá, mặc dù như thế, tại chỗ không có một tôn yêu linh, dám khinh nhờn nữ đế. Thậm chí ngay cả khinh nhờn nữ đế tâm tư, cũng không dám có. Sợ bị xem thấu, gặp phải họa sát thân. Tôn Thiên mang theo hoa mẫu đơn, Kiều Mộng Hy đi tới trên bệ cửa sổ. Tôn Thiên ở trên cao nhìn xuống, nói yêu ngươi cậy già lên mặt, còn ý đồ đối bản thánh tử ra tay, như vậy thì để cho bản thánh tử tha thứ ngươi. Có phải hay không lợi cho ngươi quá rồi? Ngao Võ biến sắc, nói Ê thánh tử đại nhân, ngài còn nghĩ. Tôn Thiên thản nhiên nói, ta cần một nô bộc. Cái gì? Ngao Võ sắc mặt lập tức biến đổi, thánh tử có ý tứ là nghĩ hắn cái này Ngao Vũ đại đế, làm nô bộc của hắn. Thế nhưng là, hắn là Tây Hải Ngao tộc người mạnh nhất, cũng là tộc trưởng. Thân là tộc trưởng, làm người khác tôi tớ. Toàn bộ Tây Hải Ngao tộc tôn nghiêm đều muốn bị dẫm ở dưới lòng bàn chân. Ngao Võ sắc mặt khó coi nói, "Ê thánh tử, cầu buông tha lão phu." "Lão phu, tuổi đã cao, sao có thể làm nô bộc của ngươi?" Tôn Thiên cười nhạo, nói, "Ơ Ngao Võ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi nào có cái gì tư cách làm nô bộc của ta?" Ngao Võ sững sờ, chưa kịp phản ứng. Tôn Thiên ánh mắt rơi vào Ngao Võ bên người trên người thiếu nữ. Nói ghê tên gọi là gì? Thiếu nữ hơi sững sờ, nói ghê ta gọi Huyền Thủy Nhu, gia gia bảo ta Thủy Thủy. Thủy Thủy. Tôn Thiên ngẩn người, đây là cái gì kỳ hoa tên? Bất quá, cái này ngao họ Võ Ngao, thiếu nữ này thế mà họ Huyền, cái này khiến Tôn Thiên cảm thấy có ý tứ. Nhưng đối với nhân vật phản diện tới nói, cái này không trọng yếu. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê liền gọi ngươi Tiểu Nhu A. Ta nếu không có nhìn lầm, ngươi nắm giữ huyền vũ huyết mạch phải không? Huyền Thủy Nhu hơi sững sờ. Ngao Võ sắc mặt lập tức biến đổi. Tôn nữ đã thức tỉnh huyền vũ huyết mạch sự tình, chỉ có một mình hắn biết. Chính là bởi vì nắm giữ huyền vũ huyết mạch. Huyền Thủy Nhu là ngao tộc tương lai. Ngao Võ còn đem Huyền Thủy Nhu bồi dưỡng thành ao tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Cho nên, hắn từ nhỏ đem nàng mang theo bên cạnh, tự mình bồi dưỡng. Lịch luyện nàng, truyền thụ nàng ngao tộc bảo thuật. Hắn cũng giúp nàng tìm kiếm thiên tài địa bảo, muốn thêm một bước kích phát nàng huyền vũ huyết mạch, để cho nàng trở nên mạnh hơn. Vì an toàn, phòng ngừa bị người ngấp nghé. Ngao Võ còn tại Huyền Thủy Nhu trên thân, xuống cấm chế. Thế nhưng là, bây giờ trước mắt thánh tử lại một mắt đã nhìn ra. Ngao Võ Đô không biết đạo, hắn làm sao nhìn ra được. Thiếu nữ Huyền Thủy Nhu nhìn phía Ngao Võ. Ngao Võ muốn cho nàng nói dối, thế nhưng là suy nghĩ nữ đế tại chỗ, nói dối đều không dùng. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói, Y Thủy Thủy, thành thật trả lời thánh tử a. Huyền Thủy Nhu gật đầu một cái, tiếp lấy hướng Tôn Thiên, nói Y Ân, thánh tử. Thủy Nhu đích xác đã thức tỉnh huyền vũ huyết mạch. Âm rơi, tại chỗ người, nhao nhao hít vào một hơi. Thiếu nữ này, lại nắm giữ huyền vũ huyết mạch. Này thiên phú có phải hay không quá nghịch thiên rồi a? Tôn Thiên khẽ gật đầu nói, Ê không tệ, vậy ngươi có tư cách làm nô bộc của ta. Tôn Thiên lại nói, Ê Huyền Thủy Nhu, ngươi có nguyện ý hay không làm nô bộc của ta? Ngao Võ sắc mặt lập tức biến đổi. Mới biết được, thánh tử mục tiêu là cháu gái của mình. Hắn không muốn để cho Huyền Thủy Nhu làm tôi tớ thánh tử. Thế nhưng là, hắn nếu không đáp ứng, dùng cái này phía trước hắn mạo phạm thánh tử cùng thánh nữ cử động nhìn, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Nhưng hắn cũng không muốn chính mình thương yêu tôn nữ, biến thành người khác tôi tớ. Dù sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là Tây Hải Ngao tộc hy vọng. Ngao Võ mặt như màu đất. Thủy Thủy là Ngao tộc tương lai, sao có thể trở thành người khác tôi tớ? Huyền Thủy Nhu nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi Tôn Thiên nói, ngươi làm nô bộc của ngươi, liền có thể buông tha gia gia của ta sao? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ngươi làm nô bộc của ta, như vậy toàn bộ Tây Hải Ngao tộc đều bị ta Thánh Tông phù hộ. Gia gia ngươi mặc dù đối bản thánh tử bất kính, nhưng xem ở trên mặt của ngươi, bản thánh tử tự nhiên cũng có thể tha hắn một lần. Huyền Thủy Nhu gật đầu một cái, nói, Y Ân, vậy ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Nho nhỏ thiếu nữ chỉ là có chút sợ linh lung nữ đế, đối với cái này soái khí như thần vương tầm thường thánh tử, không có một chút sợ hãi, thậm chí còn có ngưỡng mộ. Nàng cũng không ngại trở thành nô bộc của hắn, thậm chí cảm thấy phải, có thế đi theo hắn cũng là một kiện cực kỳ tốt chuyện. Ngao Võ sắc mặt đại biến, Y Thủy Thủy, ngươi tại sao có thể? Ngươi sao có thể làm người khác tôi tớ? Ngươi thế nhưng là ta Ngao tộc tương lai. Huyền Thủy còn chưa lên tiếng, Phong Linh Lung cười lạnh. Nàng đích xác là Ngao tộc tương lai, không giống ngươi cái này lão ô quy. Ngu xuẩn không tưởng nổi. Ngao Võ lập tức biệt khuất, nói ê nữ đế, vì cái gì nói tại hạ ngu xuẩn? Phong Linh Lung thản nhiên nói, ê ta Thánh Tông thánh tử, đó là nhất định kế thừa Thánh Tông đại thống người. Mặc kệ là ai, trở thành đồ nhi ta tôi tớ. Đó là hắn cơ duyên lớn nhất. Ngươi muốn vì tôn nữ của ngươi hảo, lại không nhìn thấy cơ duyên của nàng chỗ, không phải ngu xuẩn là cái gì? Khó trách, Tây Hải Ngao tộc rõ ràng có tốt như vậy điều kiện, có thể phát triển 10 vạn năm cũng liền bộ dáng này. Thì ra đều là ngươi ngu xuẩn như vậy làm tộc trưởng. Lời này, không khách khí chút nào, gọi Ngao Võ thân thể khẽ giật mình. Ngao Võ làm người cổ hủ, đầu óc cũng có chút chuyển không qua tới. Thế nhưng là, Bỉ Ngạn nữ đế mà nói, lại giống như thể hồ quán đỉnh, gọi hắn dần dần hiểu ra tới. Hắn vội vàng hướng Phong Linh Lung nói lời cảm tạ nói, ê thì ra là như thế, đa tạ nữ đế chỉ điểm. Phong Linh Lung thản nhiên nói, ê không cần, đem cái kia huyền vũ giáp vỗ xuống tới, giao cho ta đồ nhi, coi như là ngươi bồi tội. Là, hiểu rồi. Ngao Vũ đại đế gật đầu. Thủy Thủy, bây giờ gia gia liền đem cái này huyền vũ giáp vỗ xuống tới, cho thánh tử. Về sau ngươi đi theo thánh tử, ở bên cạnh hắn thật tốt tu luyện. Không cần nghĩ lấy gia gia. Ta Tây Hải Ngao tộc một mạch, có thể hay không hưng thịnh, liền dựa vào ngươi. Ân, gia gia. Ta sẽ cố gắng. Huyền Thủy Nhu gật đầu, ta siết chặt nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn. Phong Linh Lung thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Tiểu cô nương này, tâm tính cũng không tệ. Lại nhìn mắt Huyền Thủy Nhu, Phong Linh Lung nói, ê tốt, các ngươi tiếp tục. Bản đế đi nghỉ ngơi. Nói xong, tiểu điệu thước tha mà hoàng mỹ như tiên bóng người biến mất không thấy gì nữa. Đấu giá hội bên trong người, ngơ ngác nhìn phía nữ đế biến mất phương hướng. Giống như là một giấc mơ đẹp. Trước khi tới, căn bản sẽ không nghĩ đến, có thể tại trong cuộc bán đấu giá này, nhìn thấy Thánh Tông nữ đế. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại phản ứng lại, hướng về Phong Linh Lung biến mất phương hướng cùng một chỗ quỳ lạy. Cung tiễn Bỉ Ngạn nữ đế. Đấu giá hội Bỉ Ngạn nữ đế xuất hiện mà gián đoạn. Bỉ Ngạn nữ đế sau khi rời đi, lại tiếp tục tiến hành. Mà bởi vì Bỉ Ngạn nữ đế hiện thân, vô luận là Vũ tộc công chúa Khổng Vũ Nguyệt, vẫn là Kỳ Lân tộc công chúa Kỳ Tuyền Ngưng, đều không làm lại cạnh tranh. Ngao Vũ đại đế lấy 5.000 vạn cực phẩm linh thạch giá cả, đem Huyền Vũ giáp vỗ xuống. Tiếp đó, lại tự mình mang theo tôn nữ Huyền Thủy Nhu đi tới Tôn Thiên chỗ chữ thiên số một phòng khách. Đem Huyền Vũ giáp, cùng với tôn nữ Huyền Thủy Nhu cùng một chỗ giao cho Tôn Thiên. Thứ 598 chương cửu thế luân hồi tiên thảo. Tôn Thiên nhìn một chút Huyền Thủy Nhu. Mỹ lệ thiếu nữ chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo không tì vết, da thịt thổi qua liền phá, nhỏ nhắn mềm mại dáng người giống như nụ hoa chớm nở nụ hoa, làm cho người tràn ngập chờ mong, là cái mỹ nhân bại hoại. Bây giờ Huyền Thủy Nhu còn nhỏ. Bất quá, trùng phản diện lấy lão tài xế ánh mắt nhìn lại cho nàng dài mấy năm, tất nhiên sẽ trở thành nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Thậm chí cùng hắn mấy cái thánh nữ sư tỷ so sánh, cũng sẽ không kém. Có thể nói, nhặt được bảo. Lại một con la lị, dạng này bên cạnh có mấy cái la lị. Trùng phản diện nghĩ ở trong lòng lấy, vô cùng vui vẻ. Ngao Vũ đại đế lại hướng Tôn Thiên cùng Hoa Mẫu Đơn dập đầu một cái xin lỗi, sau đó rời đi. Đối với cái này, Tôn Thiên đổ vì động dung. Hắn biết, Ngao Vũ đại đế cái này một cái đầu đập, không phải là vì chính mình, mà là vì cháu gái hắn. Điều này cũng làm cho hắn đối với cái này ị lão thần rùa gầy bộ dáng gia hỏa, nhìn với con mắt khác. Lúc này, đinh. Ngươi thu Huyền Thủy Nhu làm nô tài, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở vân khí vận âm 100. Thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, Tôn Thiên hơi sững sờ. Hắn hơi kinh ngạc, chỉ là đơn thuần muốn đem Huyền Thủy Nhu nhận lấy. Nhưng kết quả phát hiện, Huyền Thủy Nhu càng là sở vân mệnh trung chú định hồng nhan. Sở vân gia hỏa này, không hổ là hậu cung thiên mệnh. Nhỏ như vậy Huyền Thủy Nhu, lại cũng là mệnh trung chú định hồng nhan. Bất quá bây giờ, nàng thuộc về ta. Mượn nhờ nàng, lại có thể thu hoạch cái này sở vân rau hẹ. Tôn Thiên cao hứng phi thường, trong nháy mắt cảm giác song hỷ lâm môn. Chỉ là không biết đến Huyền Thủy Nhu chân nhỏ, có phải hay không cùng Vi Nhi sư muội chân nhỏ, một dạng mềm mại. Chỉ là suy nghĩ một chút cái hình ảnh đó, cũng không cần quá sảng khoái. Lúc này, Thỏ Tiểu Vũ đã tắm rửa thay quần áo, từ hạt giống trong không gian đạp đi ra. Dung mạo nàng tuyệt mỹ như tiên, trên đầu mọc ra một đôi màu hồng lỗ tai thỏ, giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác khuôn mặt nhỏ tinh khiết mà yêu mị. Nàng yểu điệu trên thân thể mặc màu hồng váy liền áo, để cho Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tôn Thiên cười nhạt nói y không tệ, Thỏ Tiểu Vũ, ngươi thật xinh đẹp. Thỏ Tiểu Vũ mặt đỏ lên, nói ê cảm tạ chủ nhân tán dương. Tôn Thiên kinh ngạc, nói ê Thỏ Tiểu Vũ, ngươi kêu ta cái gì? Chủ nhân. Thỏ Tiểu Vũ gật đầu một cái, tiếp lấy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nói ê chủ nhân đem Tiểu Vũ mua xuống, chính là Tiểu Vũ chủ nhân. Tiểu Vũ cảm tạ chủ nhân, cứu ra Tiểu Vũ. Thỏ Tiểu Vũ là thỏ yêu nhất tộc công chúa, khí chất không tầm thường. Trước đây là bởi vì nhận lấy kinh hải. Mà bây giờ, tại hạt giống trong không gian chúng nữ an ủi phía dưới, đã khá nhiều. Đối mặt cái này cứu mình chủ nhân, Thỏ Tiểu Vũ phát ra từ nội tâm cảm kích, nhìn xem trong lòng của hắn cũng có cực lớn cảm giác an toàn. Xem như thỏ yêu công chúa, Thỏ Tiểu Vũ cũng biết, nam tử trước mắt là dạng gì một người. Đại lục này, không có một cái nào người trẻ tuổi có thể cùng hắn so sánh. Trở thành nô bộc của hắn, nàng từ đó về sau, cũng có dựa vào. Không cần lo lắng nữa chịu sợ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê Tiểu Vũ, không cần phải khách khí. Ngươi qua đây một chút. Ân, chủ nhân. Thỏ Tiểu Vũ đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nàng không biết chủ nhân muốn làm gì, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Một giây sau, nàng nhìn thấy chủ nhân đưa tay ra, đem nàng kéo tới. Để cho nàng ngồi ở trên đùi của hắn. Thấy vậy, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy tuyệt mỹ tiên nhan, đều trở nên nguy hiểm. Nhìn về phía Thỏ Tiểu Vũ ánh mắt, giống như tại nhìn một cái hồ ly tinh. Thỏ Tiểu Vũ khẽ giật mình, thật không tốt ý tứ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói ê chủ nhân, cái này, tại sao có thể? Tôn Thiên cười nói ê có cái gì không thể, ngoan ngoãn ngồi là được. Vậy được rồi, chủ nhân. Thỏ Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm lại thẹn thùng vô cùng. Trừ cái đó ra, Thỏ Tiểu Vũ còn cảm thấy mình đang nằm mơ. Trước đây không lâu, nàng còn tao ngộ nhân sinh đại nạn, thỏ yêu nhất tộc đều bị hủy diệt. Thế nhưng là, bây giờ lại có ấm áp như vậy ôm. Thỏ Tiểu Vũ nghĩ thầm, trước mắt thánh tử, chính là thượng thiên phát tới, cứu mình sao? Đinh! Ngươi để cho thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, đối với ngươi động tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Thiên mệnh chi tử Đường Sơn thí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui lên. Thế mà lập tức, tăng thêm 10.000 tích phân. Lần này thủy đạo thiên mệnh chi tử cắt thuận tay như vậy. Bất quá, cân nhắc đến Hoa Mẫu Đơn cùng Kiều Mộng Hy, đang dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn mình chằm chằm. Trùng phản diện không có đối với Thỏ Tiểu Vũ làm cái gì chuyện xấu, chỉ là đem Huyền Thủy Nhu cũng gọi tới, để cho nàng đấm bóp cho hắn. Đinh! Ngươi để cho Huyền Thủy Nhu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân thí vận âm 3. Trùng phản diện thoải mái hưởng thụ lấy, lại dụng thần thức quét về đấu giá hội đài chủ tịch. Ở nơi đó, người chủ trì Hồ Mị Nhi đang mặt mày hớn hở, giới thiệu một món cuối cùng bảo vật. Cửu Dương Thánh Tử, Nữ Đế Đại Nhân, Thánh Tông chư vị thánh nữ, các vị khách quý. Kế tiếp, chúng ta muốn chụp ra một món cuối cùng bảo vật, Cửu Thế Luân Hồi Tiên Thảo. Cửu Thế Luân Hồi Tiên Thảo tên như ý nghĩa, nó ẩn chứa luân hồi chi lực. Quan trọng nhất là, nó là luyện chế cửu thế hồi sinh đan chủ dược. Chỉ cần đem cửu thế hồi sinh đan luyện chế được, vô luận chết bao lâu người, đều có thể bằng vào này tiên đan phục sinh. Rất im lặng. Âm rơi, trong hội trường người, bắt đầu chấn động. Cái này cửu thế hồi sinh tiên đan luyện chế được, thần kỳ như vậy. Bất quá, vẫn như cũ có người đưa ra chất vấn. Tuy nói cửu thế luân hồi tiên thảo là luyện chế cửu thế hồi sinh tiên đan chủ dược. Thế nhưng là, cửu thế hồi sinh tiên đan nào có dễ dàng như vậy luyện chế? Không tệ, chỉ có đan đạo tiên sư mới có thể luyện chế ra tiên đan. Phiến đại lục này tiên đan tiên sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là đan đạo tiên sư, cũng không phải có thể tùy tiện luyện thành tiên đan. Ta nghe nói, 10 lần ở trong, có 1-2 lần luyện chế thành công, vậy thì rất tốt. Ta cũng đã được nghe nói như vậy, cửu thế luân hồi tiên thảo không có đáng tiền như thế. Đó cũng không phải là, vật theo hiếm là quý. Gốc cây này cửu thế luân hồi tiên thảo giá trị liên thành. Trừ cái đó ra, nó còn nắm giữ luân hồi chi ý, có thể khiến người ta cảm ngộ đến luân hồi pháp tắc. Luân hồi pháp tắc. T. Đây chính là thế gian khó khăn nhất cảm ngộ pháp tắc một trong. Không tệ. Luân hồi pháp tắc chẳng những khó khăn nhất cảm ngộ, hơn nữa còn rất cường đại. Cho nên, gốc cây này cửu thế luân hồi tiên thảo. Vô cùng trân quý. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, vô luận là nhân tộc cường giả, vẫn là yêu tộc cường giả ánh mắt một lần nữa lửa nóng. Không nói, phải chăng có thế bằng vào nó phục sinh muốn phục sinh người. Vẹn vẹn có cơ hội lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc đầu này, liền đầy đủ người điên điên. Trên đài hội nghị, Hồ Mị Nhi nhìn xem đây hết thảy, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Xem như xếp hạng biết chủ trì, nàng đem tham dự đấu giá trong lòng của người ta, nắm vô cùng đúng chỗ. Lại thêm lần này, mấy món bảo vật vỗ ra giá trên trời. Hồ Mị Nhi cảm thấy, chính mình thông qua phụ thân khảo hạch, nắm chắc phần thắng. Hồ Mị Nhi tinh thần phấn chấn, quơ trong tay màu vàng chù y, cao giọng nói ghé 90 luân hồi thảo, giá khởi điểm. 1.000 vạn. Mỗi lần tăng giá 50 vạn. Thứ 599 chương hai vị công chúa cầu kiến. Âm rơi, trong hội trường, nhao nhao vang dội ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Giá cả như vậy, thực sự là quá đắt giá. Hơn nữa, mỗi lần tăng giá 50 vạn. Tuyệt đại bộ phận cường giả đều không chịu nổi. Nhưng, vẫn như cũ có từng cái yêu tộc đại biểu tham dự đấu giá. Ta chuột tộc 1.100 vạn. Ta ngưu tộc 1.200 vạn. Ta mã tộc 1.300 vạn. Ta xích diễm yêu tộc 1.400 vạn. Kỳ lân tộc 2.000 vạn. Kỳ lân tộc công chúa, Kỳ Tuyền Ngưng lần nữa báo ra giá tiền của mình. Kỳ Tuyền Ngưng trong lòng rất phiền muộn, mấy kiện bảo vật, nàng cũng tham dự cạnh tranh. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, đến bây giờ, nàng bảo vật gì cũng không có đập tới. 2.000 vạn cực phẩm linh thạch giá cả, để cho không thiếu yêu tộc trợn mắt há mồm. Bất quá, lại không có hồ ngã, chân chính có thực lực yêu tộc. Lang tộc, hầu tộc, báo tộc cũng nhao nhao tham dự cạnh tranh. Không qua bao lâu, giá cả liền bị đấu giá được 30 triệu tình cảnh. 3.500 vạn. Vũ tộc công chúa Khổng Vũ Nguyệt cũng tràn đầy phấn khởi, muốn vỗ xuống cửu thế luân hồi thảo. Trên lầu ba, Tôn Thiên cười. Lúc này, vô luận là Thỏ Yêu công chúa Thỏ Tiểu Vũ, vẫn là Huyền Vũ tiểu muội Huyền Thủy Nhu, đều đỏ nghiêm mặt, ngồi ở trên đùi của hắn. Triệu Loan Nhi tựa ở Tôn Thiên bên người, hỏi Ê sư đệ, thế nào, ngươi cũng nghĩ cạnh tranh sao? Anh. Tôn Thiên khẽ gật đầu, nói y ân, sư tỷ. Gốc cây này tiên dược rất có ý tứ, ta cũng muốn lấy được. Triệu Loan Nhi nói Ê sư đệ, đã ngươi muốn gốc cây này tiên thảo, bây giờ liền ra giá A, chờ sau đó giá cả vừa và cao. Biết, sư tỷ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, biết được đau lòng lão công tiền nữ nhân, mới là cô gái tốt. Triệu Loan Nhi không hổ là yêu thích nhất sư tỷ. Xem như nhân vật phản diện thánh tử, nắm giữ không biết bao nhiêu tiên thạch. Bất quá, vẫn là quyết định ra tay. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, dùng thanh âm bình tĩnh nói e 5.000 vạn. Âm thanh rơi xuống, toàn bộ đấu giá hội trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chẳng những bởi vì giá tiền này kinh người. Cũng bởi vì, xuất thủ là thánh tử. Nắm thảo, thánh tử đại nhân cũng muốn cửu thế luân hồi thảo. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là ra khỏi. Nếu sớm biết thánh tử muốn cái này tiên thảo, chúng ta tuyệt đối sẽ không đấu giá. Ta cũng giống vậy. Bây giờ ra khỏi, nói không chừng thánh tử liền sẽ nhớ kỹ chúng ta. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Lập tức, từng cái yêu tộc cường giả, nhao nhao biểu thị ra khỏi. Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tùy Ngưng lập tức buồn bực. Các nàng cũng muốn lấy được cửu thế luân hồi tiên thảo, nhưng tất nhiên thánh tử ra tay, vậy thì không có biện pháp. Đồng thời, hai vị yêu tộc công chúa trong lòng cũng có u oán. Thánh tử tất nhiên muốn, vì cái gì không rất sớm ra tay. Không công cho các nàng hy vọng, cuối cùng lại bóp chết hy vọng. Thánh tử, ta Vũ tộc ra khỏi. Thánh tử, ta Kỳ Lân nhất tộc ra khỏi. Lỗ Nguyệt Vũ cùng Kỳ Tuyền Ngưng thở dài, ánh mắt nhưng có chút không muốn. Khương Lạc Ly nhìn xem đây hết thảy, ngu xuẩn vị hôn phu đã vậy còn quá có tiền. Đem trong buổi đấu giá, cơ hồ tất cả đáng tiền bảo vật đều nhận. Bất quá, có tiền nữa, Khương Lạc Ly biểu thị chính mình cũng sẽ không đối với ngu xuẩn vị hôn phu động tâm. Dù sao, chính mình cũng là một cái tiểu phú bà. Là một vực công chúa. Đấu giá hội bên trong, cường giả khắp nơi nhao nhao thối lui ra khỏi cạnh tranh. Hồ Mỹ Nhi trên mặt lộ ra ý cười. 5.000 vạn cực phẩm linh thạch giá cả, khoảng cách trong nội tâm nàng mong đợi, còn có một số chênh lệch. Thế nhưng là, nếu là thánh tử ra tay, vậy thì chớ bà những thứ khác. Hồ Mỹ Nhi dùng quyến rũ động lòng người âm thanh, cao giọng nói, hay cửu dương thánh tử ra giá 5.000 vạn cực phẩm linh thạch, còn có hay không cao hơn? Không có cao hơn, cửu thế luân hồi tiên thảo, là thuộc về thánh tử. Cửu thế luân hồi tiên thảo, 5.000 vạn cực phẩm linh thạch một lần. Cửu thế luân hồi tiên thảo, 5.000 vạn cực phẩm linh thạch lần thứ hai. Cửu thế luân hồi tiên thảo, 5.000 vạn cực phẩm linh thạch ba lần. Chúc mừng thánh tử, thu được cửu thế luân hồi tiên thảo. Màu vàng chù y nhỏ rơi xuống, giải quyết dứt khoát. Tôn Thiên khẽ gật đầu, Hồ Mỹ Nhi ngược lại là thượng đạo, nhìn ra còn có chút làm hắn vui lòng. Nàng lại như thế mỹ mạo, Tôn Thiên nghĩ thầm. Nàng có phải hay không cùng một vị nào đó thiên mệnh chi tử có chỗ liên quan? Xem ra sau đó, còn muốn đơn độc tìm nàng một lần. Nếu có thể xâm nhập giao lưu, thăm dò một chút sâu cạn, vậy thì càng tốt hơn. Chứa cửu thế luân hồi tiên thảo hộp ngọc, đưa đến Tôn Thiên trong tay. Tôn Thiên thuận tay lại giao cho Linh Thạch. Nhìn xem Tôn Thiên hộp ngọc trong tay, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy đều phi thường tò mò, cặp mắt xinh đẹp lập lòe quang. Dê Sồn sư đệ, Cặn Bã sư đệ, tiên thảo cho ta xem một chút. Có thể. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, tiện tay đem chứa tiên thảo hộp ngọc, giao cho Hoa Mẫu Đơn cùng Kiều Mộng Hy. Cái này khiến Thỏ Tiểu Vũ giật mình, đắt giá như vậy chi vật, tại trong tay thánh tử lại tùy ý như vậy. Chủ nhân thật sự là lợi hại. Đinh. Ngươi để cho Thỏ Tiểu Vũ lòng sinh sùng bái. nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đường Sơn khí vận âm 5. Tôn Thiên cười hỏi Thỏ Tiểu Vũ, nói ghê Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Thỏ Tiểu Vũ mặt đỏ lên, nói y không có gì, chẳng qua là cảm thấy chủ nhân thật là lợi hại. Tôn Thiên sờ lên đầu của nàng, cười nói ghê ta đích xác lợi hại. Bất quá, một phương diện khác, càng thêm lợi hại. Thỏ Tiểu Vũ tò mò hỏi ghê phương diện nào đi nữa? Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười tà nói ơ ngươi muốn biết. Thấy được Tôn Thiên nụ cười, Thỏ Tiểu Vũ hơi sững sờ. Nàng không biết chủ nhân vì sao sao cười hư hỏng như vậy, nhưng vô ý thức đỏ mặt, nói y chủ nhân, vẫn là không cần. Cũng được, về sau lại cùng ngươi nói xong rồi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, tuy là Thỏ Tiểu Vũ chủ nhân, bất quá trùng phản diện cũng tương đối chú trọng hình tượng của mình. Tôn Thiên lại hỏi y Tiểu Vũ, hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Thỏ Tiểu Vũ đỏ mặt hỏi. Bởi vì, chủ nhân đang nói chuyện thời điểm, một mực nhẹ vỗ về lưng của nàng. Tôn Thiên hỏi ê ngươi bị bắt thời điểm, có hay không? Vì phòng ngừa Thỏ Tiểu Vũ lúng túng, câu nói kế tiếp, Tôn Thiên là dùng truyền âm nói. Thỏ Tiểu Vũ nao nao, nói ê chủ nhân, không có. Tiểu Vũ không có bị bất kỳ người đàn ông nào chạm qua thân thể. Cứu ra Tiểu Vũ Hồng Diệp cường giả, là hai nữ nhân. Vì đem ta bán đi giá tốt, vì ta rửa mặt trang điểm người, cũng là nữ. Úc. Tôn Thiên gật đầu, lập tức đối với cái này Hồng Diệp hết sức hài lòng. Xem ra, cái này thương hội vẫn là biết được khách hàng nhu cầu, khó trách có thể phát triển tốt như vậy. Cái này khiến Tôn Thiên càng thêm có cùng Hồ Mị Nhi trao đổi ý nghĩ. Vô luận là trên đầu mua giao lưu, vẫn là khác giao lưu. Đinh. Ngươi đối với Thỏ Tiểu Vũ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thiên mệnh chi tử Đường Sơn khí vận âm 5. Lại hỏi thăm Thỏ Tiểu Vũ một vài vấn đề, Tôn Thiên chuẩn bị rời đi đấu giá hội. Bất quá, lúc này. Quỳ Tư Hương đi tới, hướng Tôn Thiên nói, ê thánh tử, Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tùy Ngưng hai vị công chúa cầu kiến. Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy nở nụ cười, nói, ê để các nàng vào đi. Là. Quỳ Tư Hương gật đầu một cái, lại hướng bên ngoài rạp đi đến. Phút chốc, hai đạo tịnh lệ bóng người, đi đến. Chính là Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tùy Ngưng hai người. Khổng Vũ Nguyệt mặc thanh sắc quần áo, váy giống như mỹ lệ lông vũ bệnh thành, khuôn mặt tinh xảo, cổ trắng như tuyết, eo thon tinh tế, mười phần động lòng người. Kỳ Tùy Ngưng mặc đỏ rực y giáp. Nàng dáng người cao gầy, nhìn ra khoảng chừng 175cm. Cặp đùi đẹp thon dài, mạch sắc da thịt nhìn qua, vô cùng khỏe đẹp cân đối. Hai vị yêu tộc công chúa mỹ lệ vô song, trong ánh mắt lập lòe tự tin quang. Bất quá, lúc nhìn thấy Tôn Thiên, tự tin thần thái lại biến thành cung kính. Tiếp lấy, các nàng lại cùng nhau hướng Tôn Thiên quỳ xuống. Vũ tộc công chúa, Khổng Vũ Nguyệt bái kiến thánh tử. Kỳ Lân tộc công chúa, Kỳ Tùy Ngưng, bái kiến thánh tử. Thứ 600 chương thánh tử điều kiện. Tôn Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân. Khổng Vũ Nguyệt nắm giữ 36 long, Kỳ Tùy Ngưng nắm giữ 36 xà. Vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, hai nữ đều vô cùng khen. Đứng lên đi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Là, thánh tử. Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tùy Ngưng điểm đầu, tiếp đó đứng lên, tiếp lấy hai nữ đỏ mặt. Bởi vì, các nàng xem đến, thánh tử trong ngực còn ngồi một người. Chính là Thỏ Tiểu Vũ. Cái tư thế này, có chút thân mật. Tôn Thiên lại không có để ý ánh mắt của các nàng, ôm Thỏ Tiểu Vũ eo nhỏ, lại hướng Khổng Vũ Nguyệt nói, y Vũ Nguyệt công chúa, xem ra ngươi đã suy nghĩ kỹ. Muốn làm bản thánh tử tôi tớ phải không? Khổng Vũ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đỏ mặt, nói y ân, thánh tử. Vũ Nguyệt đã suy nghĩ kỹ. Chuyện lúc trước, Vũ Nguyệt cũng hướng thánh tử xin lỗi. Là Vũ Nguyệt đối với thánh tử bất kính. Ngược lại là không cần. Tôn Thiên mỉm cười, rõ ràng Khổng Vũ Nguyệt tới mục đích, tại đoán trước ở trong. Tiếp lấy, hắn lại nhìn phía Kỳ Tuyền Ngưng, nói ghê Tuyền Ngưng công chúa, vậy còn ngươi, tìm bản thánh tử có chuyện gì? Kỳ Tuyền Ngưng nói ghê thánh tử, Tuyền Ngưng cũng nghĩ đuổi theo ngài, muốn trở thành ngài tôi tớ. Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói ghê ngươi cũng nghĩ làm nô bộc của ta. Ân. Kỳ Tuyền Ngưng lần nữa gật đầu. Nàng là Kỳ Lân yêu tộc công chúa, nguyên bản tuyệt sẽ không làm người khác tôi tớ. Nhưng nếu như, người này là Cửu Dương lời của thánh tử, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Trước đây, nữ đế Phong Linh Lung xuất hiện, cùng với Tôn Thiên đem Huyền Thủy Nhu thu làm tôi tớ, cũng làm cho các nàng ý thức được. Phụng Cửu Dương thánh tử làm chủ, chính là các nàng cơ duyên to lớn, cái cơ duyên này bỏ lỡ liền không có. Đến nỗi Khổng Vũ Nguyệt, thì ra có đuổi theo Phong Yêu Chi chủ ý nghĩ. Thế nhưng là theo Sở Vân chật vật biểu hiện, ý nghĩ này đã không có. Thánh tử, xin cho chúng ta trở thành tôi tớ ngài, có thể chứ? Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tuyền Ngưng mở miệng, lại trăm miệng một lời. Các nàng kết bạn mà đến, giờ phút này sao ăn ý, hiển nhiên là thương lượng xong. Tôn Thiên lập tức nở nụ cười. Hắn không có lập tức đáp ứng, trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, chính nghĩa lẫm nhiên cự tuyệt hai vị công chúa yêu cầu, cho thấy ngươi không cần tôi tớ. Hoàn thành ban thưởng, không. Tuyển hạng 2, không nói lời gì, lập tức đáp ứng các nàng trở thành nô bộc của ngươi. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, nói cho các nàng biết, trở thành ngươi tôi tớ, không có dễ dàng như vậy, cần rất nhiều điều kiện. Cướp đoạt các nàng nụ hôn đầu tiên sau, lại dùng đoạt thiên giá y chi thuật, đưa các nàng hàng phục, để cho trở thành nô bộc của ngươi. Hoàn thành ban thưởng, hoàng kim bảo rương. Nhìn xem ba cái tuyển hạng. Tôn Thiên kinh ngạc. Đầu tiên bài trừ tuyển hạng thứ nhất. Xem như trùng phản diện, làm sao có thể cự tuyệt hai vị tuyệt sắc yêu tộc công chúa khi ôm ấp yêu thương. Tôn Thiên so sánh tuyển hạng 2 cùng tuyển hạng 3, nhìn một chút hai cái tuyển hạng ban thưởng, quyết định lựa chọn cái thứ ba. Không biết cái này hoàng kim bảo rương có thể mở ra cái gì. Trùng phản diện không khỏi có chút chờ mong, tiếp lấy cười nói, "Hề hai vị công chúa đều rất ưu tú, bất quá, muốn làm bản thánh tử tôi tớ, nhưng không có dễ dàng như vậy." Khổng Vũ Nguyệt hơi sững sờ, hỏi, "Hề thánh tử, cần điều kiện là sao?" "Không tệ." Tôn Thiên gật đầu một cái. "Cần gì điều kiện?" Khổng Vũ Nguyệt trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm. Kỳ Tuyền Ngưng cũng biến thành bắt đầu thấp thỏm không yên. Nguyên lai tưởng rằng, lấy các nàng thân phận đi nương nhờ thánh tử tất nhiên sẽ tiếp nhận các nàng. Còn muốn điều kiện. Bất quá, suy nghĩ Cửu Dương thánh tử cao cao tại thượng, là đại lục này toàn lực cao nhất người, nàng lại bình thường trở lại. Nếu như, chỉ cần nguyện ý trở thành thánh tử tôi tớ, liền có thể gia nhập vào thánh tử đoàn đội. Như vậy, thánh tử không biết có bao nhiêu tôi tớ. Mặt khác tại mới vừa rồi, nàng nhìn tận mắt, Cửu Dương thánh tử sẽ có được Huyền Vũ huyết mạch Huyền Thủy Nhu thu làm tôi tớ. Nhưng nếu như lấy tứ đại thần thú huyết mạch làm điều kiện, có phải hay không quá hà khắc rồi? Cái này khiến Kỳ Tuyền Ngưng không có yên lòng, trong lòng đánh lên trống, thậm chí trở nên có chút khẩn trương lên. Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Chị hai vị công chúa, không cần khẩn trương. Điều kiện thứ nhất này là, phàm là trở thành ta yêu bột người, nhất thiết phải nắm giữ thượng cổ thần linh huyết mạch." Khổng Vũ Nguyệt nao nao, tiếp lấy vui vẻ nói, "Ê Trọng Minh Điểu huyết mạch tính toán sao?" Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Ê Trọng Minh Điểu, chính là thượng cổ thần linh ở trong trọng yếu một loại. Tự nhiên tính toán." "Quá tốt rồi." Khổng Vũ Nguyệt trên mặt lộ ra vui mừng. Kỳ Tuyền Ngưng trên mặt cũng lộ ra thêm vài phần nụ cười, hướng Tôn Thiên nói, "Ê thánh tử, ta là Kỳ Lân huyết mạch, hẳn là cũng có thể chứ." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê Kỳ Lân huyết mạch, là thượng cổ huyết mạch, tự nhiên cũng có thể." "Ân." Kỳ Tuyền Ngưng trong lòng có thêm vài phần vui vẻ. "Điều kiện này các ngươi đều thỏa mãn. Muốn trở thành ta tôi tớ, điều kiện thứ hai." Tôn Thiên mở miệng, ánh mắt rơi vào hai vị yêu nữ công chúa, tuyệt sắc dung mạo phía trên. Nhìn xem hai nữ yêu nữ công chúa, chờ mong mà thần sắc khẩn trương, Tôn Thiên nói tiếp, "Ờ nguyện ý vì ta làm ấm giường." "A." À. Kỳ Tuyền Ngưng cùng Khổng Vũ Nguyệt đồng thời ngẩn ngơ, hoài nghi mình nghe lầm. "Thánh tử, ngài nói cái gì đó?" Kỳ Tuyền Ngưng cùng Khổng Vũ Nguyệt trăm miệng một lời, mở miệng lần nữa, xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ trên mặt, nhiều ngượng ngùng thần sắc. Tôn Thiên mỉm cười, nhẹ vỗ về thỏ tiểu vũ mềm mại tay nhỏ, nói, "Ê không có nghe sao, chính là vì ta làm ấm giường. Chỉ cần là bản thánh tử tôi tớ, liền muốn làm tốt cùng bản thánh tử hai ngày nghỉ chuẩn bị. Cho nên làm ấm giường là tất yếu. Điểm này nếu như làm không được, cũng không cần làm bản thánh tử tôi tớ. Nghe thánh tử trả lời khẳng định, Kỳ Tuyền Ngưng cùng Khổng Vũ Nguyệt đều ngây người. Tiếp lấy, các nàng vừa ngượng ngùng đứng lên. Xem như yêu tộc công chúa, các nàng băng thanh ngọc khiết, chưa từng có vì ai ấm qua giường, nhưng là bây giờ thánh tử đối với các nàng đưa yêu cầu như vậy. Yêu cầu này, đối với hai vị công chúa tới nói, đơn giản quá mức. Có thể kỳ quái là, vô luận là Khổng Vũ Nguyệt, vẫn là Kỳ Tuyền Ngưng vậy mà đều không kháng cự. Thậm chí còn vì thánh tử nói lên điều kiện này, là chuyện đương nhiên. Dù sao ê tôi tớ y hai chữ này, liền đã bao hàm số lớn hàm nghĩa. Thân là chủ nhân, vô luận đối với tôi tớ làm cái gì, đều là cần phải. Nhìn xem hai nữ bộ dáng, Tôn Thiên lại hỏi ơ như thế nào, yêu cầu này, các ngươi có thể làm được không? Khổng Vũ Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, nói y ân, thánh tử, Vũ Nguyệt. Nguyện ý. Kỳ Tuyền Ngưng lại táp lại đẹp, thế nhưng là bây giờ tâm phanh phanh nhảy loạn, nhìn Tôn Thiên thần vương một dạng khuôn mặt, lập tức gật đầu nói ê thánh tử, Tuyền Ngưng cũng nguyện ý, bất quá, chuyện này, Tuyền Ngưng muốn cáo tri trong tộc. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ý cái này không có vấn đề. Bất quá, ta còn có cái điều kiện thứ ba. Điều kiện gì? Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tuyền Ngưng trăm miệng một lời. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua hai nữ, nói ý chỉ có đem nụ hôn đầu tiên hiến tặng cho bản thánh tử người, mới có tư cách làm bản thánh tử tôi tớ. A. À. Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tuyền Ngưng lập tức thẹn thùng đứng lên. Thánh tử ý tứ, là muốn hôn miệng của các nàng sao? Bất quá, nếu đều đáp ứng, có thể vì thánh tử làm ấm giường, sau này cũng phải cùng thánh tử hai ngày nghỉ. Cái kia cái này cũng không coi vào đâu a. Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tuyền Ngưng đỏ mặt, miệng đồng thanh gật đầu, nói ê thánh tử, cái này cũng có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.